Chàng rể trùng sinh, chương 176, dùng tính mạng của cháu trai ông để mừng thọ cho ông sao? Cậu Sở và cậu Phan cũng đến đây rồi. Gocchuyenaudio.com. Mọi người trong nhà họ Diệp đều sửng sốt, theo bản năng liền lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, chẳng lẽ lại vì nể mặt mũi của Diệp Thiên mà đến chúc mừng sinh nhật ông lão hay sao? Diệp Minh à, mau ra nghênh đón đi. Ông lão nhanh chóng phân phó nói, là trưởng tử của thế hệ trẻ nhà họ Diệp, việc chào đón vãn bối của những gia tộc khác đương nhiên là chuyện mà anh ta phải làm. Hơn nữa so với nhà họ Vũ thì thể lực của nhà họ Sở lớn hơn rất nhiều, nhà họ Phan cũng không yếu hơn họ Vũ là bao nhiêu cả, vì thế cho nên không thể nào lơ là được. Vâng ông nội, Diệp Minh bước từng bước đi ra ngoài đón tiếp, trò hay cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Diệp Linh cùng đám con cháu của nhà họ Diệp cũng không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Chỉ có mấy người bọn họ là biết rõ nhất hai người của hai gia tộc lớn nhỏ đó đến đây để làm gì. Vì lý do này những biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt ban đầu của họ cũng đã bay biến dần đi, tất cả những gì còn lại là nụ cười nhếch mép, nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy người khác gặp họa, nhìn ánh mắt như muốn nói phen này Diệp Thiên chết chắc rồi. Đảm đương sự bảo hộ che chở của nhà họ Vũ, vốn dĩ đã là cái gai trong mắt của nhà họ Sở rồi, huống chi hôm nay cậu Sở và cậu Phan lại cùng đến với nhau. Vũ Thiên Trường còn đắc tội cả hai người bọn họ hay sao? Nếu vậy thì Vũ Thiên Trường đúng là quá không biết điều, tự tìm đến cái chết rồi. Diệp Linh nghĩ trong lòng, Vũ Thiên Trường vào lúc này không khỏi sừng sốt, bước chân đang bước cũng dừng lại. Chẳng lẽ nhà họ Sở và nhà họ Phan cũng muốn dựa vào mối quan hệ với thầy Thiên? Nghĩ đến đây lông mày của ông ta không khỏi nhíu chặt lại, nếu đã như vậy chuyện nhờ thấy Thiên giúp trấn áp nhà họ Sở và nhà họ Phan coi như trở nên vô vọng hay sao? Ha ha ha, tại thời điểm này khi Hoàng Văn Bản và Đường Diệu đang tuyệt vọng thì biết tin Sở Hằng và Phan Dương đã đến, họ bất ngờ bật dậy bò trên mặt đất khiến cho bốn phía xung quanh vang lên tiếng cười lớn. Diệp Thiên, mày chết chắc rồi, mày đắc tội với cậu Sở Hằng và cậu Phan Dương nên bây giờ hai người bọn họ tìm mày để báo thù đó, mày chờ mà nhận cơn phẫn nộ của hai người bọn họ đi. Hoàng Văn Bản chỉ vào người Diệp Thiên cười dữ tợn nói. Cái gì cơ, ông Sương cùng với những người nhà họ Diệp đều sững sờ. Cậu Sở Hằng và cậu Phan Dương không đến để mừng thọ cho ông nội mà đến tìm Diệp Thiên để trả thù. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có một người nào đó của nhà họ Diệp hô lên kinh ngạc. Bởi vì hắn ta đêm qua đã đâm nát chiếc xe 200 tỷ của cậu Sở Hằng, hơn 150 tỷ chiếc xe độc dược của cậu Phan Dương. Hắn ta cũng làm cho Chu Hữu Phước bị thương, còn đâm bị thương cả cậu Sở Hằng nữa. Các người nói xem cậu Sở Hằng có thể tha thứ cho hắn hay sao? Hoàng Văn Bản nói một hơi như bắn dạp, không cả dừng lại để thở. Cả nhà họ Diệp đều được một phen chấn động, chỉ cảm thấy Diệp Thiên cũng quá mức can đảm, mới chỉ có một chút chống lưng thôi mà ở thủ đô muốn làm gì thì làm nấy, dám khiêu khích cả những người này, giờ thì đến Vũ Thiên Trường cũng không cứu nổi hẳn nữa rồi. Sau đó, Hoàng Văn Bản và Đường Diệu Văn liếc nhìn nhau một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hội trường. Quay lại đây cho tao, gocchuyenaudio.com. Hoàng Minh Đạt và Đường Chi Thượng quá sợ hãi kêu lên, nhưng hai đứa nhỏ kia cứ như con gấu chạy hùng hùng ra bên ngoài, không biết cố ý hay vô tình giả vờ không nghe thấy lời ngăn cản. Đúng là nghiệp trưởng mà. Hoàng Minh Đạt và Đường Chi Thượng nhắm mắt tuyệt vọng. Ông trường đang tính nhờ thầy Thiên nhúng tay vào chuyện của hai nhà họ Sở và nhà họ Phạm thì hai thằng tiểu tử này lại chạy đến bám víu vào làm tình báo cho nhà họ Phan và nhà họ Sở, như thế này không phải rõ ràng là đã nhảy xuống hố lửa rồi hay sao? Nhưng Vũ Thiên Trường lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cậu ấm nhà họ Sở và cậu ẩm nhà họ Phan là bạn của nhà họ Diệp, nhưng không ngờ bọn họ lại thực sự là thù địch, còn dám chạy tới cửa nhà họ Diệp tìm Diệp Thiên để gây chuyện phiền phức, làm như thế này không phải là đang tìm đường chết hay sao? Nếu thấy Thiên giết chết họ vậy thì không phải là sẽ chuốc thù hận với gia tộc nhà họ Phan và nhà họ Sở hay sao? Nếu như vậy thì nhà họ Vũ không cần trực tiếp trả thù nữa. Cả nhà họ Phan và nhà họ Sở đều sẽ tìm thấy Thiên để trả thù, cuối cùng đều bị thầy Thiên ra tay giết hết. Nguy cơ của nhà họ Vũ từ đó cũng được giải trừ mà chẳng cần nhúng tay chút nào nữa rồi. Ha ha, nghĩ đến đây ông ta không khỏi bật cười. Cậu Diệp Thiên à, tên nghịch tử đó không liên quan gì đến nhà họ Hoàng chúng tôi nữa, xin đừng để tội nghiệp của nó liên lụy đến nhà họ Hoàng chúng tôi. Nghịch tử đó cũng không liên quan gì đến nhà họ Đường của tôi nữa, cậu Diệp Thiên cứ tùy tiện xử lý. Hoàng Minh Đạt và Đường Chí Thượng đều cố gắng giữ vững vàng vị trí của mình, ai nấy đều lo sợ sẽ bị kéo theo cả lũ xuống vũng bùn. Dù sao ông ta cũng có mấy người con trai, thiếu đi một đứa không ra gì cũng chẳng sao. Lúc trước chỉ sợ bọn chúng tranh giành tài khoản quá kịch liệt cho nên mới để chúng đi ở dãy nhà người ta, chỉ là cuối cùng lại không được nhà họ Tàn lựa chọn. Được rồi, Diệp Thiên gật đầu nói. Mọi người đều lùi về phía sau hết đi, tôi muốn xem bọn họ có cái năng lực gì mà tới đây tìm tôi để bảo thù. Vâng, cậu Diệp Thiên. Vũ Thiên Trường lập tức thúc giục mọi người lui về phía sau Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên bình tĩnh đến như vậy, ông Sương không khỏi nhíu chặt lông mày lại. Không lẽ Diệp Thiên còn có chỗ chống lưng nào lớn hơn nữa hay sao? Chỉ có Diệp Bình và Diệp Hạo mới biết lý do tại sao Diệp Thiên vẫn bình tĩnh đến như thế vào lúc này. Đó là bởi vì hắn vẫn có Đường Nhã Giao chống lưng cho. Chỉ là có thể mày không biết anh trai của Đường Nhã Giao cũng sắp giết mày, huống chi là cậu Hoắc. Hiện tại mày có thể bình tĩnh đến như vậy, để tạo đoán một lát nữa mày sẽ khóc to thế nào. Bọn họ trong lòng âm thầm chế nhạo, đúng là trò đùa, ba trong bốn gia tộc lớn của thủ đô đều muốn giết Diệp Thiên, mà hắn chỉ có nhà họ Vương che chở để kéo dài cái hơi tần này của mình thôi, như thế này có lẽ là không muốn sống nữa rồi. Mơ cũng đừng có mơ nữa. Đến rồi, cậu Sở Hằng và cậu Phan Dương đều đến đây rồi. Có người đột nhiên hét lên, quả nhiên đã nhìn thấy một vài thanh niên dẫn theo một ông già đi tới. Kỳ Hồng Sơn, khi ánh mắt Vũ Thiên Trường dừng lại trên người ông già kia, ông ta cau mày không khỏi nhìn Diệp Thiên rồi thì thào nói nhỏ. Cậu Diệp Thiên à, lai giả bất thiện rồi, thực lực của Kỳ Hồng Sơn cao hơn so với tôi, lại còn là em trai của chủ nhân nhà họ Sở, xem ra. gocchuyenaudio.com, ông ta muốn nói xem ra là để cậu Diệp tự mình ra tay nhưng lại sợ lộ ra thân phận của Diệp Thiên, cho nên cũng không dám nói ra lời nhắc nhớ. Kết quả là sắc mặt của Tân Liêm Tâm thay đổi điên cuồng khi có nghe được điều đó. Diệp Thiên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngay cả Vũ Thiên Trường cũng không đánh lại được ông ta, vậy nếu thật sự phải ra tay thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Nghe vậy Diệp Diệu Hà và vợ cũng chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng. Diệp Thiên sờ xoa xoa cái đầu nhỏ của Tân Liêm Tâm, nhẹ nhàng cười. Đừng sợ, để anh ra. Rồi Hàn quay lại nói với bố mẹ. Cha mẹ đừng lo, không ai lay chuyển được con trai của cha mẹ đâu. Nói đùa chắc, không nói đến thực lực của Diệp Thiên, một đám người hóng hớt cũng đang đi trên đường đến đây vì nghe được tin tức này. Một nhân vật bí ẩn cũng sẽ tới gặp hắn, khi nhân vật bí ẩn đó xuất hiện thì những người của cả giới võ đạo ở thủ đô này có lẽ đều phải nằm úp sấp xuống như mấy con chó Nhật. Cha mẹ Diệp Thiên nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, hai người họ phát hiện ra rằng con trai của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, nếu như hắn đã tự tin đến như vậy thì có lẽ sẽ thật sự không có chuyện gì đâu. Nhưng vào lúc này Diệp Linh không khỏi xông ra nói, người chống lưng cho anh không phải là người phụ nữ kia hay sao? Cô ta không cứu được anh đâu, hãy chờ mà chịu đựng cơn thịnh nộ của cậu Sở Hằng đi. Nói xong cô ta sải bước về phía Sở Hằng và những đang tiến lại gần kia. Người phụ nữ, Tần Liên Tâm không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nói, cô ta đang nhắc tới người đã cho chúng ta mượn chiếc Lamborghini đó. Ồ, Tần Liên Tâm cười gật đầu. Diệp Linh Châu nói xem như thế này là thế nào vậy? Ông Sương vội gọi, cô ta định đứng về phía người khác mà đối đầu với Diệp Thiên hay sao? Trong khi Diệp Thiên là em họ của cô ta L, cháu muốn nó phải trả giá. Diệp Linh chỉ nói lớn một câu, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Không ngại làm mất lòng ông lão, dù sao thì cô ta cũng chỉ là cháu bên ngoại của nhà họ Diệp, sớm muộn gì cũng gả đi làm dâu nhà người ta, cũng không thể chia tài sản thừa kế của nhà họ Diệp được. Nếu có mất lòng ông lão thì cứ mất lòng thôi, chả làm sao cả, đợi đến lúc cô ta bám đùi được cậu Hoắc lại nịnh bợ được câu Sở Hằng thì ông lão nhất định sẽ phải 9 phần kính 10 phần sợ cô ta mà thôi. Cháu, ông lão chỉ vào Diệp Linh, hai tay ông ấy run rẩy kịch liệt tức giận đến mức lồng ngực trở nên đau đớn. Vốn là gà cùng một mẹ tại sao lại đá nhau như vậy? Điều mà ông ta sợ nhất cũng là ghét nhất đó chính là anh em trong nhà lại tranh đấu ganh ghét lẫn nhau. Ngay khi ông lão định nhờ vợ chồng của thằng Năm thuyết phục thì tiếng cười ngông cuồng của Sở Hằng đột nhiên vang lên. Ông Sương à, trước hết tôi sẽ xử lý một đứa cháu trai của ông trước, sau đó dùng mạng của nó để mừng thọ cho ông, ha ha. Cậu, ông lão mặt đỏ bừng suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Cậu Sở Hằng, cậu thật quá đáng, Diệp Diệu Đông không khỏi tức giận mà đứng lên, vô cùng phẫn nộ nói. Mối hận thù của cậu và đám con cháu nhà họ Diệp muốn giải quyết lúc nào cũng được. Sao không chờ sau ngày mừng thọ của ông cụ rồi hãng làm mà cậu phải nhằm đúng ngày mừng thọ của ông lão mà lao tới nhà chúng tôi trả thù chứ? Có phải là muốn chọc tức cha tôi có đúng không? gocchuyenaudio.com Mặc dù rất yêu tiền cũng rất căm ghét gia đình nhà Diệp Thiên, nhưng ông ta là một đứa con tuyệt đối hiếu thảo, nếu không thì làm sao lại có thể vì ông lão mà đắc tội với một đại gia tộc như nhà họ Sở cơ chứ? Không sai, ai bảo vẫn bối Diệp Thiên nhà họ Diệp các người dám đắc tội với tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ biến cả cái lễ mừng thọ này của nhà họ Diệp thành tang lễ của toàn gia tộc luôn. Đấy chính là cái giá mà các người phải trả khi đắc tội với tôi. Sở Hàng vô cùng ngạo nghễ nói. Lời vừa nói ra thì liền giống như ném một hòn đá lên mặt hồ đang tĩnh lặng, lập tức tạo nên cơn sóng to gió lớn. Sở Hằng, cậu làm càn quá mức rồi. Cậu làm như vậy không sợ bị sét đánh chết hay sao? Sở Hãng, ông lão nhà chúng tôi không thù không oán với cậu, hơn nữa đối với nhà họ Sở của cậu cũng là 9 kính 10 nhường. Tại sao cậu lại phải đối xử với ông lão nhà chúng tôi như thế cơ chứ? Cậu làm như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng, sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó. Tất cả mấy người con của Diệp Minh Sương đều không nhịn được mà đứng lên mắng, đến cả vợ chồng nhà Diệp Diệu Hà cũng không thể nhẫn nhịn nổi mắng vài câu, kể cả mấy người kinh doanh thương nhân mà Vũ Thiên Trường mang đến cũng vô cùng tức giận. Nhất thời cả đại sảnh của nhà họ Diệp chung quanh toàn là những lời mắng nhiếc nguyền rủa. Ha ha ha ha, Sở Hằng cười rộ lên vô cùng ngạo nghễ nói. Tôi khuyên tất cả các người đều nên ngậm hết cái miệng của mình lại đi, nếu không tôi sẽ cho toàn gia tộc các người tan cửa nát nhà bằng hết. Các người căn bản đều không biết được người đang chống lưng ở phía sau tôi là ai đâu. Nhất thời tất cả đều trở về một sự yên lặng đến đáng sợ. Ngay đúng lúc này Diệp Thiên từ nãy tới giờ đều im lặng liền đột ngột mở miệng. Không cần biết là ai đang chống lưng cho cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên quỳ xuống nhận chết, nếu không toàn gia tộc của cậu sẽ phải trả giá cho hành động của cậu ngày hôm nay. Chỉ dựa vào mày, Sở Hằng cười lạnh nhạt khinh bỉ nói. Mày đừng có ảo tưởng rằng có Đường Nhã Giao chống lưng thì có thể đầu lại được tạo. Đường Nhã Giao từ lâu đã không còn uy hiếp nổi ông đây được nữa rồi. Tao khuyên mày ngay bây giờ quỳ xuống nhận chết với tạo đi, nếu không thì e là cả vợ mày và cha mẹ mày đều sẽ phải liên lụy vì loại như mày đó. Sở Hằng, đừng có mà làm càn, cậu có tin tôi giết chết cậu hay không? Vũ Thiên Trường lúc này cũng đã không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận nhảy ra nói. Ha ha ha, Sở Hằng cười lớn tiếng đầy chế nhạo. Tao sớm biết con chó này hôm nay cũng sẽ bỏ tới đây, cho nên tao đã mời thầy Kỳ đến đây rồi. Mày có giỏi thì chạy qua đây mà căn tao này con chó. Sở Hằng, tao phải giết mày, Vũ Thiên Linh nhẫn nhịn không nổi nữa lao thẳng lên, bị Vũ Thiên Trường lập tức túm lại. Kết quả là lại càng khiến cho thằng khốn Sở Hằng trở nên kiêu ngạo nói. Vũ Thiên Linh, tao là thật lòng muốn đối tốt với mày nhưng cái loại mày không biết trước biết sau. Cái gì cũng biết nhưng không biết điều, hết lần này đến lần khác từ chối tạo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm mặt mũi của nhà họ Sở. Bây giờ nhà họ Sở sớm đã hợp tác với nhà họ Phan rồi, mày cứ chờ nhà họ Vũ bị phá nát hoàn toàn, tan nhà nát cửa đi. Hừ, Vũ Thiên Linh hừ lạnh khinh bỉ nói. Ông trời muốn giết ai thì trước hết sẽ khiến kẻ đó trở nên điên cuồng. Tôi cam đoan anh sống không quá nổi ngày hôm nay. Góc chuyện audio.com, tao sống không quá nổi hôm nay ấy hả? Sở Hằng thiếu chút nữa đã cười ra nước mắt, chỉ dựa vào con chó như mày hay sao? Ha ha ha, có thật là chúng mày có thể khiến tạo không sống qua hôm nay được hay không? Có bản lĩnh thì ra tay đi xem nào, để tạo xem ai mới là người không sống qua hôm nay. Sở Hằng nói xong, Kỳ Hồng Sơn lúc này đang đứng ở cửa liền nhìn chăm chăm vào Vũ Thiên Trường giống như chỉ cần Vũ Thiên Trường dám ra tay thì sẽ lập tức lao vào ăn tươi nuốt sống ông ta. Sợ rồi chứ gì, sợ rồi thì cút sang một bên cho tao. Sở Hàng hét lớn sau đó nhìn về phía Diệp Thiên nói. Thấy kỳ, đây chính là thang khổn đêm qua đã lái xe đâm tôi, thấy bầm nát nó ra cho tôi đi. Được thôi cậu Sở Hãng. Kỳ Hồng Sơn gật đầu, lúc này mới bước từng bước đi tới. Có khách tới, ngay lúc trái tim của tất cả mọi người đều đã muốn nhảy lên đến cổ họng thì ở ngoài đại sảnh vang lên một giọng nói. Nhà giàu số 1 Đông Nam Á Thẩm Vinh Hoa dẫn theo con gái Thẩm An Kỳ đến dự đại thọ. Ông lão của nhà họ Triệu ở Đề Ngạn cùng với quý ngài Triệu Cửu Linh đến dự đại thọ. Ngài Đỗ Đức Trọng của Đề Ngạn đến dự đại thọ. Chủ tịch Kim Thiện Hùng của tập đoàn Thiện Hùng ở Giang Thành đến dự đại thọ. Cách chương.